Vũ Thần Chúa Tể, chương 4541, lừa ngươi làm chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tọa lừa ngươi làm chi? Bất Tử Đế Tôn hừ lạnh nói. Thực Uyên Chí Tôn mặt hơi biến sắc liền tiến lên phía trước nói. Lão tổ ta Uyên Ma tộc cường giả, thuộc hạ cực rõ ràng, căn bản không có một cái gọi Thiên Uyên Chí Tôn người. Ngươi là nói bản tọa đang gạt ngươi? Âm dương vòng xoáy dũng động, tử khí sôi trào, giống như ngày tận thế tới. Thực Uyên Chí Tôn nói, rõ ràng là không tin mình, điều này làm cho Bất Tử Đế Tôn làm sao không tức giận. Uyên Ma lão tổ híp mắt trầm giọng nói, Bất Tử Đế Tôn, chuyện này điểm đáng ngờ trọng trọng, kỳ hoặc rất nhiều, ngươi hẳn cũng hao tổn không ít bản nguyên, tạm thời chỉnh đốn một phen, cùng bản tổ điều tra rõ chân tướng, nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo, cũng hy vọng hôm nay sự tình, đừng ảnh hưởng đến hai người chúng ta trong hợp tác. Hừ, Uyên Ma lão tổ, nếu không phải là nhìn ở tại chúng ta cũng đã hợp tác nhiều năm phân thượng, hôm nay việc bản tọa tuyệt sẽ không chịu để yên, bất quá ngươi nếu nói như vậy, bản tọa thì bán ngươi một bộ mặt, hôm nay cũng không giết hai tiểu tử này. Bất quá, nếu là ngươi trở về không cho bản tọa một cái công đạo, cũng đừng trách bản tọa trở mặt, ta Bất Tử Đế Tôn cũng không phải là tốt như vậy đùa giỡn. Còn nữa, lần này ngoài ý muốn, bản tọa hao tổn không ít bản nguyên, muốn bản tọa tiếp tục thay ngươi áp chế này ma giới thiên đạo, ngươi cần cung cấp cho bản tọa càng nhiều ma giới linh hồn cùng sinh tử chi khí, bằng không, cùng lắm chúng ta chia tay. Cuồn cuộn tử khí thu lại, âm dương vòng xoáy thoáng cái nội liễm, trong nháy mắt đóng truyền lại thông đạo. Bất Tử Đế Tôn khí tức đột nhiên biến mất, hiển nhiên ngăn cách cùng ở đây liên hệ, khôi phục nguyên khí đi. Này Tử Vong Minh Thổ, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là so với lúc trước, lại suy yếu rất nhiều, mà hắc ám bản nguyên trì trong, cũng là trống rỗng, giống như một mảnh nhỏ, cằn cỗi hoang dã. Uyên Ma lão tổ sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm tình bất định. Lão tổ, Thực Uyên Chí Tôn liền tiến lên phía trước nói. Lão tổ chúng ta xác định chưa thấy loạn thần ma chủ cùng cái gì kia Thiên Uyên Chí Tôn. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn, cũng vội vàng tiến lên. Uyên Ma lão tổ khoát tay, khí sắc băng lãnh. Đều đừng nói, đi theo ta. Một bước bước, Uyên Ma lão tổ trong nháy mắt đi tới loạn thần ma hải vùng trời. Thực Uyên Chí Tôn nhíu mày, nói. Lão tổ, ngươi nói lúc trước đến phát sinh cái gì? Tại sao Bất Tử Đế Tôn nói mình đã từng thấy loạn thần ma chủ, có thể loạn thần ma chủ nhưng căn bản không ở nơi này, tin tức hoàn toàn không có, còn có Viêm Ma Chí Tôn bọn họ thấy, tại sao cùng Bất Tử Đế Tôn tiền bối thấy hoàn toàn bất đồng? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Uyên Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng. Bất quá, rất nhanh thì có thể chân tướng rõ ràng. Liền thấy Uyên Ma lão tổ thân hình đột nhiên nguy nga, trong nháy mắt ảnh xạ đến toàn bộ loạn thần ma hải vùng trời. Lúc này, toàn bộ loạn thần ma hải trong cường giả, đều hoảng sợ ngẩng đầu thấy một đôi băng lãnh hai mắt hiện lên ở loạn thần ma hải vùng trời, ngưng mắt nhìn loạn thần ma hải trong tất cả mọi người. Một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt truyền lại tại mỗi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ, đều hoảng sợ quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Loạn thần ma hải bát đại ma vương ở đâu? Uyên Ma lão tổ ù ù nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tổ Uyên Ma lão tổ, hôm nay, loạn thần ma hải phát sinh một chút ngoài ý muốn, sở dĩ bản tổ có một ít nói, còn muốn hỏi chư vị. Nhất đạo to lớn thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt truyền lại đến loạn thần ma hài từng cái ma tộc cường giả trong đầu, giống như hồng trung đại lữ, điên cuồng quanh quẩn. Là lão tổ hàng lâm, loạn thần ma hài trong, toàn bộ cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Trong bát đại ma vương, càng là run lẩy bẩy, vĩnh hằng ma đảo chỗ, vĩnh hằng ma vương, hắc thạch ma quân đám người cũng đều hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Lão tổ uy nghiêm dưới, cái gì đỉnh phong thiên tôn, vậy thì thật là giống như con kiến hôi một dạng, trong nháy mắt có thể diệt. Lúc trước loạn thần ma hải phát sinh bạo động, có cường giả xông vào loạn thần ma hải, bọn ngươi có thể có cùng đối phương đã từng quen biết người. Có giao tiếp người, tiến lên, Uyên Ma lão tổ lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc chi lực. Vù vù, tức khắc trước mắt bao người, liền thấy hắc đồng ma vương chậm rãi đi tới, ánh mắt dại ra, giống như bị mê hoặc. Về phần khác ma vương, y nguyên quỳ rạp trên đất. Hà, liền một cái đã từng quen biết, Uyên Ma lão tổ cao mày. Bất quá, cũng đủ. Uyên Ma lão tổ ở trên không trung thông thiên hai mắt đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vĩnh hằng ma vương một trận hoảng sợ, hoàn hảo chủ nhân trước cùng loạn thần ma chủ giao thủ lúc bản thân chưa hề tiến lên, chỉ là thủ tại chính mình mảnh đất nhỏ trên giả vờ giả vịt, bằng không tại Uyên Ma lão tổ mang ngôn mê hoặc dưới, căn bản là không có cách phản kháng, tất nhưng sẽ đi tới. Đừng nói hắn một cái đỉnh phong thiên tôn, mặc dù là cường giả chí tôn, cũng không cách nào chống lại lão tổ mang ngôn mê hoặc. Tất cả mọi người ma vương trong cường giả, chỉ có Hắc Đồng ma vương giật mình một cái tỉnh táo lại. Bản thân ban nãy, là bị lão tổ mê hoặc, chỉ là hắn ý niệm này còn không rơi xuống, một tiếng ầm vang, phía trước hư không, đột nhiên vỡ nát một bàn tay to lớn trong nháy mắt lộ ra thoáng cái là Hắc Đồng ma vương vồ lấy, đột nhiên mang đi, biến mất. Hắc Đồng ma vương bên cạnh một đám theo hắn ma quân, mỗi cái thần sắc hoảng sợ cũng là một chữ cũng không dám nói, sợ đến cả người sụi lơ. Mà giờ khắc này, Hắc Đồng ma vương bị dĩ nhiên bị Uyên ma lão tổ mang tới loạn thần ma đảo vùng trời. Thuộc hạ, gặp qua lão tổ, Hắc Đồng ma vương nơm nớp lo sợ nói, cả người như nhũn ra, đứng đều không đứng thẳng. Người, gặp qua cùng loạn thần ma chủ giao thủ người. Uyên ma lão tổ híp mắt nói. Vâng, thuộc hạ có từng thấy đến, thậm chí thuộc hạ cùng đối phương hai gã bộ hạ, đã từng có giao thủ. Hắc Đồng ma vương vội vàng nói, thuộc hạ sẽ đem sự tình ngọn nguồn, báo cho lão tổ. Không cần, Uyên ma lão tổ nói, Hắc Đồng ma vương ngẩn ra, một bàn tay lớn, trực tiếp oanh tại đỉnh đầu hắn trên, cả người bị cái bàn tay lớn này trong nháy mắt nắm bắt dựng lên. Lão tổ, không được, Hắc Đồng ma vương hoảng sợ gào thét thần sắc sợ hãi. Không cần phải ngươi từ từ mà nói, bản tổ bản thân sẽ nhìn. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Uyên ma lão tổ nắm Hắc Đồng ma vương thân xác đáng sợ linh hồn chi lực thời gian xông vào đối phương thân hình, tiến hành siêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Đồng ma vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, con ngươi trừng lớn, trong thất khiếu máu tươi chảy ra, bộ dáng thảm thiết giống như lệ quỷ. Một bên Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn đều thần sắc hoảng sợ cúi đầu, nơm nớp lo sợ cả người lông tơ dựng thẳng lên. Hắc Đồng ma vương, chính là bát đại ma vương trong nổi bật một thân tu vi tiếp cận nửa bước Chí Tôn. Tuy là kém xa bọn họ, nhưng cường giả như vậy, há là tốt như vậy siêu hồn, trừ phi là sử dụng một ít đặc thù tàn nhẫn thủ đoạn, bằng không muốn còn hoàn hảo hơn do thám đối phương ký ức căn bản không có khả năng. Nhưng loại này siêu hồn thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, coi như là siêu hồn thành công cũng sẽ hồn phi phách tán, tàn nhẫn không gì sánh được. Cách chương.